Trong lòng Khương Tục Đồng xem như đã uống thuốc trợ tim, mua vé máy bay cùng Từ Mậu Thận đến Thượng Hải. Trước khi lên máy bay, Khương Tục Đồng đã đem sự việc xảy ra nói với Cố Minh Thành, đem quyết định của cô và Từ Mậu Thận cũng nói luôn, hỏi anh làm như vậy có được không? Trong lòng cô nghĩ là, nhất định là được rồi, vì cách nghĩ của cô và Từ Mậu Thận giống nhau mà. Hai người đã thương lượng kế sách, Từ Mậu Thận núp vào chỗ nào đó, không xuất hiện, tránh xảy ra chuyện gì nguy hiểm, vốn dĩ Lục Chí Khiêm cũng là người có tâm tư rất nặng Cách Chương.